Đại đạo độc hành, chương 164-1, sinh tử tuyệt cảnh hỗn nguyên đạo, 1, góc truyện audio.com, Long Chân Tử tiếp tục nói. Các ngươi nhất định rất ngạc nhiên, vì cái gì thần uy tông lưỡng nghi phân thiên trận sẽ không có hiệu quả chứ? Một thanh âm nóng nảy vang lên, nhất định là các ngươi giở trò quỷ cầm thú vạn thú tông tiểu nhân không biết xấu hổ. Long Chân Tử nói, Viêm Ma lão quỷ ngươi quá coi thường vạn thú tông chúng ta rồi. Cái pháp trận này, chúng ta đụng cũng không có đụng tới, chính là thời điểm hậu bối đệ tử các ngươi liều mạng duy tu pháp trận, chúng ta đều không có quấy nhiễu. Thật ra các ngươi vừa mới phái người rời khỏi sơn môn. Chúng ta đã biết các ngươi muốn làm gì rồi. Lạc Ly lập tức kinh ngốc, khó trách chính mình kiềm ý tiêu tán, hung thú này cũng không có xông lại, ngăn cản mình, thì ra vạn thú tông người ta đã sớm phát hiện kế hoạch của mình, cố ý không có quấy nhiễu, để cho mình sửa lại cái pháp trận kia. Long Chân Tử tiếp tục nói. Các ngươi biết vì cái gì không? Ta nói cho các ngươi đám người bảo thủ thủ tuyệt không biết đạo tiến thủ phát triển. Các ngươi vẫn lấy ánh mắt già nua xem người, còn lấy thứ tổ tông truyền xuống làm bảo bối, không hề có tâm khai thác tiến thủ. Cái thần uy tông lưỡng nghi phân thiên trận này là kỹ thuật pháp trận 300 năm trước, khi đó bọn họ quả thật có thể phá hư vạn thú đại trận vạn thú tông chúng ta, nhưng mà 300 năm qua đi, vạn thú tông chúng ta đã không ngừng nhanh chóng khai thác phát triển. Biến chuyển từng ngày, các loại pháp thuật tu tiên ngày càng phát triển, kỹ thuật pháp trận khi đó, đã không thể phá hư vạn thú pháp trận của chúng ta hôm nay. Cho nên ta không có ngăn cản các ngươi, chính là cho các ngươi thấy, nói cho tu sĩ khắp thiên hạ, nói cho nhóm lão quỷ ngoan cố này. Ta tin tưởng các ngươi cũng có cảm giác, thiên địa này sắp đại biến, bất quá chúng ta cũng không cho rằng đây là đại kiếp nạn gì, mà là tu tiên đại thời đại sắp xảy ra, phải khai thác phát triển. Phàm là kẻ ngoan cố không cầu tiến bộ tất nhiên bị thời đại đào thải. Theo lời Long Chân Tử nói, mọi nơi không nói gì, vô luận là lão khất cái, hay là tứ đại hóa thần chân tôn khác toàn bộ không lời nào để nói. Lão khất cái thấp giọng lẩm bẩm nói, khai thác phát triển ai ai chẳng biết nói, nhưng mà bảo vệ truyền thừa tông môn không suy bại cũng đã rất khó, nào còn có năng lực phát triển. Long Chân Tử tiếp tục nói. Vì để cho thiên hạ tu sĩ nhớ kỹ lời của ta, mượn tứ đại tông môn các ngươi huyết tế đi, như vậy lời nói của ta mới có ý nghĩa. Đám nhỏ, vất vả thời gian đã lâu, cũng nên mở miệng rồi, đệ tử tứ đại tông môn các ngươi, vừa mập vừa non, vừa lúc làm bữa ăn ngon. Khởi động, vạn thú đại trận, phá diệt tứ đại tông môn. Theo một câu cuối cùng của Long Chân Tử, bên trong thiên địa vang lên tiếng chu lên vô tận, có mãnh thú, có phi cầm, vạn thú tề minh, vạn thú đại trận chân chính, hiện tại mới khởi động. Lão khất cái quát, khởi động vô để thâm uyên, hộ tông đại trận kích hoạt đến cực hạn, kích hoạt thông đạo nối liền nguyên khí tứ đại tông môn, toàn bộ cơ quan hộ sơn, toàn bộ kích hoạt. Các đệ tử nghe lệnh, vì chính chúng ta, vì tông môn, vì gia viên, tử chiến đến cùng, chiến, chiến, chiến. Theo mệnh lệnh của hắn, vô số đệ tử thôn thiên giáo, cao giọng đáp lại. Chiến, chiến, chiến. Đại chiến bắt đầu, phía trên đại địa vọt tới vô số hung thú, ngàn vạn, vô biên vô hạn, ở dưới đệ tử vạn thú tông khu động, hung thú này không để ý tính mạng hướng về. Góc truyện audio.com, đại trận hộ sơn các đại tông môn phóng đi, băng hỏa tông băng hỏa tỏa long trận, thôn thiên tông vô để thâm uyên, cửu truyền tông cửu truyền luân hồi trận, viêm ma tông vô tận hỏa hải, điên cuồng khởi động, vô số hung thú, nhào vào bên trong đại trận này, lập tức hóa thành cho tàn, sau đó lại là một đám hung thú nhào vào, lại một đám hóa làm cho tàn. Nhưng mà hung thú này vô cùng vô tận, căn bản không có cuối, chết một, xuất hiện hai, chết hai, xuất hiện 10, sinh sôi không thôi, vĩnh hằng bất diệt, sau nối trước đánh về phía tứ đại tông môn. Tứ đại tông môn các loại cơ quan pháp trận đều khởi động, cái gì tử cương oanh thiên lôi, cái gì băng hỏa thiên cơ pháo, cái gì đãng ma phá diệt tháp, toàn bộ điên cuồng khởi động, hấp thu đại địa linh khí, hướng về hung thú vọt tới này, liều mạng phóng ra các loại thần lôi pháo hỏa, ngăn cản chúng nó xung phong lại đây. Các tu sĩ cũng tạo thành từng đội ở dưới sơn môn đại trận, phàm là lúc đại trận bị hung thú đánh sâu vào xuất hiện lỗ hồng, bọn họ liền giết lên, ngăn cản hung thú nhảy vào tu bổ pháp trận. Thôn thiên giáo, băng hỏa tông, cửu truyền tông, viêm ma tông, ở trong tứ đại tông môn, từng đạo ánh sáng thật lớn, kết nối lẫn nhau, đây là tứ đại thông đạo kết nối nguyên khí, tông môn kia xuất hiện nguyên khí không đủ, lập tức tam đại tông môn khác bổ sung nguyên khí đến, tông môn kia đại trận xuất hiện bại lộ, tu sĩ tông môn khác lập tức truyền tống đến, gia nhập chiến đấu. Đại chiến bắt đầu, Lạc Ly cũng tham gia chiến đấu, đánh chết hung thú may mắn thông qua pháp trận, một trận chiến này chính là 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày, một tiếng nổ vang, thông đạo kết nối nguyên khí tứ đại tông môn, một đạo trong đó vỡ nát, cái này đại biểu cho một tông môn phá diệt. Sau đó trên đại địa truyền đến tiếng hô vô tận. Vạn thú tông đỉnh phá viêm ma tông, vạn thú tông đỉnh phá viêm ma tông, Vạn Thú Tông đỉnh phá Viêm Ma Tông. Viêm Ma Tông phá diệt, đại trận hộ sơn vô tận hỏa hải bị phá, tông môn bị đánh chìm vào trong núi lửa, trong đó hóa thần chân tôn Viêm Ma lão tổ mang theo một số đệ tử trốn thoát, ở trước khi tông môn phá diệt chạy trốn tới Băng Hỏa Tông. Viêm Ma Tông bị công phá, bốn thông đạo kết nối nguyên khí tứ đại tông môn, lập tức bị đánh vỡ, lập tức tình hình căng thẳng, Lạc Ly không khỏi lắc đầu, xem ra cái tông môn này thủ không được. Viêm Ma Tông bị công phá, nhất thời Vạn Thú Tông đem mục tiêu đột phá kế tiếp lựa chọn Thôn Thiên Giáo, lập tức Thôn Thiên Giáo lâm vào trong nguy cơ. Huyết chiến, vô số hung thú đánh sâu vào đại trận, hộ sơn đại trận liên tục dao động, lập tức sẽ bị công phá, Lão Khất Cái, Dương Sắc đều ra tay. Lão Khất Cái há mồm một nuốt, mấy trăm hung thú nháy mắt biến mất bị hắn ăn luôn, sau đó lại là một ngụm, lại là mấy trăm hung thú, lập tức vỡ nát. Dương Sắc kiếm ý tung hoành, hung thú đáng sợ gì cũng vô pháp ngăn trở một kiếm của nàng, nàng giết ra tông môn. Ở trên Xương Châu Đại Lục ra vào hoành hành vô địch tìm kiếm Long Chân Tử chủ trì pháp trận nọ. Nhưng mà đệ tử Vạn Thú Tông, giấu ở bên trong Vạn Thú, căn bản tìm không thấy một người. Vô luận bọn họ cường đại như thế nào, đánh chết bao nhiêu hung thú. Nhưng mà giết một đám, lại xuất hiện một đám, vô cùng vô tận. Căn bản không thể ngăn trở cái Vạn Thú đại trận này. Các đệ tử Thôn Thiên Giáo, vì gia viên, liều mạng tử chiến, một ngụm đi xuống, cắn nuốt hung. Góc truyện audio.com, thú ăn đến bước ăn không nổi, cuối cùng bụng bị nứt vỡ, ngã xuống đất bỏ mình. Cách chương.